Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 87, đối với Shiva sách lược. Tổng bộ Hải quân Marineford, đi qua Hải quân tình báo Internet, CP không điều tra rất nhiều liên quan tới Uchiha Shiva tình báo. Liền Shiki the Golden Lion tình báo cũng không có buông tha. Thế nhưng lấy được tin tức cũng là thật là ít ỏi. Mà Shiki the Golden Lion tình báo cũng bất quá là hết hạn với 10 năm trước hắn chạy ra Impel Down sự tình. Sau đó chính là hoàn toàn không biết gì cả. Mà ở cái này sau đó, CP không lại đi điều tra liên quan tới Shiva tất cả sự tích, bao quát tiếp xúc qua người. Trong đó, liền bao quát Smoker còn có Hina. Hai người đem tất cả liên quan tới Shiva sự tình đều nói chóp không? Hina tức thì bị bức bách nói ra hết thảy sự tình. Nàng cũng biết sự tình không phải chuyện đùa. Đạt được sở hữu tình báo sau đó, CP không chính là nghênh ngang mà đi. Mà ở cái này sau đó, CP không chính là tiến hành đối kháng Shiva mưu lược. Như thế nào? Chung sống đối kháng Uchiha Shiva sách lược sao? Điện thoại trùng mặt khác truyền đến ngũ lão tinh thanh âm. Cầm trong tay điện thoại trùng, CP không đeo mặt nạ, lập tức mở miệng nói. Đã có sách lược, nói ra xem một chút. Trải qua điều tra, chúng ta đối với Uchiha Shiva cái nhân vật này tiến hành rồi phân tích. Hắn đang tấn công tổng bộ hải quân phía trước đã từng đem hải quân một cái thượng tá bắt vì bắt tù binh, mà từ nơi này thượng tá trong miệng, chúng ta biết được một cái chuyện thú vị. Ồ, chuyện gì? Tên này hải quân thượng tá tên là Pogger D. Hina, là một gã nữ tính, tướng mạo xinh đẹp, mà Shiva dường như bởi vì nàng xinh đẹp làm qua một sự tình tương đương, mặc dù nói mịt mờ, nhưng là bọn họ đều minh bạch. Mà ở cái kia sau đó, Uchiha Shiva liền tuyên bố muốn bảo trụ nữ nhi đảo, mà nữ nhi đảo hiện giữ hoàng đế hải tặc nữ đế Boer Hancock thì là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Cực kỳ hiển nhiên, Shiva mấy lần hành động đều cùng nữ nhân không thoát được quan hệ. Có thể đây là một cái đột phá khẩu. Nghe vậy, điện thoại trùng cái kia một mặt bỗng nhiên trầm mặc trong nháy mắt. Lập tức mở miệng, có mấy phần chắc chắn. Từ hiện trạng phân tích, có ít nhất 70% ở trên. Tốt lắm, giao cho các ngươi, không để cho ta thất vọng rồi. Giải khai, ngũ lão tinh các hạ. Sau khi nói xong, điện thoại trùng chính là truyền đến vội vàng tiếng thanh âm. Hồi báo xong sau đó, CP không đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ly khai chi tế, một người trong đó người mở miệng nói. Sengoku bên kia cần phải báo cho sao? Không cần phải làm vậy. Hắn có cách làm của hắn. Chúng ta có sách lược của chúng ta. Hơn nữa, nếu như điều này hành động thất bại, có thể còn có thể lợi dụng một chút cái kia hải quân thượng tá. Điểm này, không cần suy nghĩ, Sengoku đều sẽ không đồng ý. Bởi vì, bọn họ điều tra qua, Hina cũng tựa hồ có hơi bối cảnh. Nàng là cái kia Zephyr học sinh. Mặc dù nói nhân gia đã về hưu, thế nhưng đã từng thân là đại tướng hắn ở thế giới chính phủ có thể không nhỏ danh tiếng. Loại này lính già, cũng không cần dây vào tiếp xúc. Đi thôi, đi ăn bài một chút. Đối phó Uchiha Shiva, liền muốn dùng mỹ nhân kế. Sắc bén đường phân cách mà chính là ở tổng bộ hải quân những cái này CP không thương lượng như thế nào đối phó Shiva thời điểm. Tại phía xa nữ nhi trên đảo Shiva cùng Shiki the Golden Lion lại đang tiến hành cùng với chính mình. Động tác, hai người ở lấy tốc độ cực nhanh di động tới. Không khí trong lúc đó không ngừng vang lên kiếm và kiếm trong lúc đó cái loại này kim loại va chạm. Thanh âm, ở một hồi ánh lửa rực rỡ tươi đẹp trong. Shiki the Golden Lion cùng Shiva trong nháy mắt xa nhau. Shiva một kiếm chặt bỏ. Một đạo đen nhánh kiếm áp hướng phía Shiki the Golden Lion chém tới. Chảm kích cùng Su Usui thả ra không xê xích bao nhiêu, nhưng là lại xen lẫn rõ ràng sát ý cùng luống cuống cảm giác. Shiki the Golden Lion bỗng nhiên vừa nhấc chân, đem cái này một đạo kiếm áp để cản lại. Sau một lát, hai người chìm đắm xuống tới. Kiếm mới cảm giác xúc cảm như thế nào? Siki the Golden Lion mở miệng hỏi. Shiva mới, chỉ có, bắt được kiếm mới. Siki the Golden Lion thì là làm một cái luyện tập đối tượng. Không có, su sui, trọng. Dùng có chút không có thói quen. Chém vào giường như cũng có chút không phải tiện tay. Bất quá ở gọt phương diện lại nguyên thắng được su sui. Kiếm áp giường như cũng so với quá khứ mạnh mẽ hơi có chút. Siki the Golden Lion gật một cái. Mới đến tay kiếm mới. Không phải tiện tay rất bình thường. Qua cái này thích ứng kỳ. Người có thể phát huy ra toàn bộ nó tính năng. Quỷ triệt hệ liệt vốn chính là dùng để gọt nhân. Hết thảy phóng thích ra kiếm áp sát ý vô cùng rõ ràng. Tuy nói ở trong chiến đấu về khí thế sẽ đè người một đầu. Thế nhưng nếu như là đánh lén, nhất định chính là ở nói cho người ngươi đang ở đâu. Điểm này Shiva cũng suy nghĩ đến rồi. Bất quá đối với hắn mà nói, căn bản không cần đánh lén, đơn giản cũng không có để ý. Thời gian kế tiếp ta muốn hảo hảo tốt tôi luyện mình một chút kiếm kỹ. Hơn nữa cũng muốn thích ứng cây đao này. Có cái gì phương pháp thích hợp sao? Nghe vậy, Siki the Golden Lion hơi trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Cao nhất luyện kiếm phương thức là trong nước luyện kiếm. Trong nước sử dụng kiếm cũng không dễ dàng. Bình thường tuy nói có thể phát huy chiêu thức, trong nước không dễ dàng dùng ra. Hơn nữa coi như là dùng đến, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng thời tiêu hao gấp mấy lần thể lực. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là di động trắc trở, có thể tăng kiếm sĩ tính cơ động. Nói đến đây, Siki the Golden Lion yên lặng cầm. Bất quá, suy nghĩ đến ngươi là năng lực giả. Điểm này sợ rằng rất khó làm được. Shiva có rất nhiều kỳ quái năng lực, cường đại lại quỷ dị. Bị Siki the Golden Lion nhận thức làm năng lực trái ác quỷ. Cũng không kỳ quái. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.